Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Cao Dương công chúa, thời gian nhoáng lên một cái liền đến ngày hè, Trung Nguyên Chương tới gần, kinh đô hạ đêm cũng dần dần hướng náo nhiệt cường thịnh phàn đi. Đợi cho 7 tháng bán nhất quá, mùa hè liền đã xong, Minh Cửu ngày gần đây bận rộn không được, hắn ở thành Trường An chữ yêu thanh danh thật vang. Hiện thời lại có Minh Thất trợ công, nhất thời nổi bật vô hai. Bất quá hôm nay hắn hồi phủ rất sớm, Vạn An bị 10 muội muội mang trở về nhà. Hắn giúp phu tử cha gì đó cũng không sai biệt lắm. Vài người hẹn xong rồi cùng nhau ăn cơm, hắn cũng không dám đến trễ. Quần áo màu đen quần áo, tốt nhất chất liệu mạt một bả thủy hoạt, trong trong ngoài ngoài đôi đầy phiền phức màu bạc thêu văn. Nam nhân bên hông đừng một phen ngân chất quạt xếp, trong ngày thường có thể phiến phong, đánh nhau khi cũng có thể giết người. Chỉ cần như vậy soát vừa mở ra đó là hàn quang bắn ra bốn phía. Bộc lộ tài năng, cùng hắn người giống nhau. Phòng ở chủ vị ngồi quần áo hồng y nữ tử, mình mị mang thai đã năm nguyệt, khả trừ bỏ bụng mượt mà một điểm, tứ chi vẫn như cũ tinh tế. Thậm chí còn so với trước kia gầy một ít, nữ tử phe phẩy màu đỏ quạt tròn, trên người nằm một cái thuần hắc mèo con, bên cạnh người nam nhân như trước một bộ bài kỳ, nhã nhặn nho nhã, ngón tay thon dài đang ở bát trái vải xác, một viên trắng nõn trái cây bị hắn bỏ vào bạch chén sứ bên trong. Quay tròn theo bát biên nhi cút vào bát để, hai người phía sau đứng một cái ôn nhuận thiếu niên cùng một cái thanh lệ thiếu nữ. Tuy là hình người, khả đều không phải là vật Phamani bên tay phải Minh Thất cùng thê tử đang ở chơi cờ. Quân cờ giăng khắp nơi hắc bạch phân minh, khả thế cục lại rất rõ ràng, cẩm nhiên đại thế đã mất, ngay cả do dự cũng không thể xoay cục diện. Bên tay trái là hắn tiểu cô nói, một người ăn trà, thấy hắn đến đây mặt liền đỏ lên, thôi phủ chính là bàn ti động, bên trong không là yêu tinh chính là nhân tinh. Mỗi ngày đều quá Trung Nguyên Chương, Minh Cửu đặt mông ngồi ở Vạn An bên người, há mồm kêu nàng uy bản thân uống trà, hắn xoay xoay trên cổ tay ban chỉ, cười đến cực kỳ rêu rao, chẳng được bao lâu liền gặp một đen một trắng hai người đi đến. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu chắp tay hành một cái lễ. Mọi người thấy nhưng không thể trách, bọn họ cũng quen thuộc, đại nhân. Giao nhân quốc công chúa ở thiên cung vi phụ túc trực bên linh cữu. Luôn luôn đóng cửa không ra, lão tư nói nàng không dám đối đế cơ mang trong lòng oán hận. Phụ thân phạm vào ngỗ nghịch trọng tội, bị thủy quân tru diệt cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng là tam sinh thạch sự tình nàng quả thật không biết, ỷ la cùng lão lục đã bị thiên quân ân. Chuẩn thu hồi tiên tịch làm phàm nhân. Nhanh kia la tộc đối này cũng không dị nghị, cho nên còn là không có nửa điểm manh mối. Cuối cùng một viên trái vải bác hoàn, Thôi Ngọc lau thủ, xoay người dặn một câu. Trái vải rất ngọt, người không cần ăn nhiều lắm ăn đi, lắc lắc đầu. Tạ Tất An bất đắc dĩ nói, cái gì đều tra không đi ra, trong phủ tăng số người nhân thủ ở tam giới nội siêu tầm. Nhưng chỉ có tìm không thấy, phủ quân hỏi đại nhân thế gian nguyền rủa giải như thế nào. Sinh tử bộ thượng này một tờ bị đánh tan, đế cơ một ngày không giải được nguyền rủa, Lý Đường hoàng tộc thọ yêu liền một ngày không rõ. Minh Cửu nghe vậy gọi người đem vài thứ kia cầm tiến vào, thật dày một tá hồ sơ, tất cả đều là hoàng thất bí văn, thái tử, Cao Dương công chúa, còn có Trường Nhạc công chúa đều ở chỗ này. Mười muội muội nhìn một cái đi, cố gắng có thể đoán ra cái thứ tư nhân là ai, Lý Khỏa Nhi cũng không xem như công chúa, Vạn An. Cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào Minh Cửu miệng, tuy là ở nhà mình, khả năng sinh ở hoàng tộc cẩn thận quen rồi, tổng sợ hắn họa là từ ở miệng mà ra, là đâu, nàng là ta đạo thứ nhân, bệ hạ không được nhân để nàng, Cẩm Nhiên bổ sung một câu. Rốt cục đem cuối cùng một quân cờ ném nước cờ đi lại lâu. Ta thua, mình mị nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, sách rào rào cuốn, này tự nổi tại không trung coi như một màn mạc cuốn tranh. Cái thứ tư nhân là nàng chóc đến đệ nhất trích quỷ. Tiền triều đàn bà quá, luôn luôn giấu ở Lệ Xuân Đài chờ mượn xác hoàn hồn. Nàng hận Lý gia, cho nên Minh Mị muốn nàng tự tay đào điên. Con cháu bất hiếu, mặt mất hết, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Xã tắc hoang phế, là nàng lưu cho Thái Tông bốn đạo hình phạt. Lý Thừa Càn mưu phản, Cao Dương ngủ hòa thượng. Lý Khỏa Nhi cùng Vi Sau cùng Thái Bình công chúa còn có Huyền Tông tranh quyền đoạt vị. Như vậy cuối cùng muốn đặt chân ở ai trên người đâu? Nhà các ngươi còn có ai tương đối phản nghịch, tìm vội tới ta coi xem, cố gắng có thể nhìn ra đâu, nâng má nói một câu. Nàng dừng lại cây quạt trong nháy mắt, này tự liền toàn tiêu thất, trong bụng vật nhỏ không một ngày yên tĩnh, nàng cùng Thôi Ngọc vì thế đều rất là đau đầu. Nhưng làm người ta kỳ quái là, theo tháng tăng trưởng, của nàng linh lực vậy mà ở khôi phục, mấy ngày nữa trong cung muốn cầu phúc, tất cả mọi người ở, người có thể nhất nhất xem xét chỉ là thịnh thế chỉ cho nữ tử. Vạn nhất cô gái này không ở trong cung, vậy coi như gặp thả cũng không biết thịnh thế là chỉ bây giờ còn này đây sao? Cố gắng còn chưa có sinh ra cũng không nhất định, vài người bảy miệng tám lời. Minh Mị tế bạch ngón tay nhéo một viên trái phải nhét vào miệng. Thái Tông trong năm ra hai kiện sự, Cao Tông trong năm thiên hạ Thái Bình, Trung Tông nữ nhi ở hắn chết hậu thân quần áo hoa lệ quần áo đối kính trang điểm. Mãi cho đến nhân sát tiến vào đều còn đắm chìm ở xa hoa hưởng thụ lý. Duệ Tông chỉ làm hai năm hoàng đế, kế tiếp chính là Huyền Tông, nàng cảm thấy bản thân tính nhẫn nại hẳn là không tốt như vậy. Sự tình thế nào cũng sẽ không thể kéo dài tới Huyền Tông sau. Hiện thời thái tử không có mẫu thân, hậu cung Vũ Huệ phi độc đại, hắn hai con trai Thọ Vương tối có hy vọng kế vị. Mà thứ tử Lý Mộc còn lại là trong hoàng thất tối không kềm chế được một cái, vạn an cho nàng vòng. Xuất ra trọng điểm, kêu nàng nhiều nhiều lưu ý này vài vị, ta nhớ được vị kia Thọ Vương phi, trải qua cũng không hài lòng. Chỉ là Thọ Vương liệu có cái gì thiếp thất sao? Thọ Vương đối nữ sắc cũng không lưu luyến. Hắn đệ đệ nhưng là thanh lâu kỹ quán khách quen. Chúng ta tổng có thể ở Hồng Tụ Thiêm Hương gặp gỡ, Minh Cửu nói một câu. Tức khắc liền chọc Vạn An mất hứng. Ta chỉ phải đi uống rượu, lại không có làm khác ai quản ngươi, thổi phù một tiếng cười ra. Minh Mị lắc lắc cây quạt, tốt lắm tốt lắm. Ta đã biết, mấy ngày nữa đi xem là được. Chúng ta ăn cơm đi, cơm chiều qua đi thôi. Ngọc cùng Minh Thất Minh Cửu trở về thư phòng tán gẫu. Trên triều đình chuyện, mà Minh Mị tắc cùng Vạn An Cẩm Nhiên ở cùng nhau nghe chuyện xưa. Cao Dương công chúa chuyện xưa, mới đầu chẳng qua là nhất chúng hoàng tộc đến hội xương tự cầu phúc. Đã làm vợ người đế nữ gặp cái kia bị ngoại nhân khen ngợi cao tăng. Hai người cách đám người xa xa tướng vọng, chỉ liếc mắt một cái liền luân hãm, cái kia biện cơ ngày thường diện mạo bất phàm, mà Cao Dương công chúa cùng phò mã lại hôn sau bất hòa. Nghe đồn nói công chúa tự gả đến phòng phủ liền chưa cùng phò mã cùng phòng quá. Chỉ là đem sở hữu thị tỳ đều đưa cho phủ quân. Mà tự mình một người ở tại chủ điện. Cũng không hứa nam nhân bước vào nửa bước, lại sau này công chúa liền thường lấy cầu phúc vì danh. Mượn cớ đến trong chùa cùng biện cơ gặp nhau, vừa mới bắt đầu đối phương tất nhiên là không muốn, khả đó là đế nữ a, quyền cao chức trọng, nàng muốn gặp nhân còn có thể không thấy được sao. Vài lần sau, biện cơ bị nàng làm cho thật sự không có cách, liền thả ngoan nói công chúa nếu là lại như thế dây dưa. Hắn liền cũng cùng sư phụ thông thường, xuất môn du lịch, trung thân cũng không hồi Trường An, lúc đó công chúa hôn nhân bất hạnh. Nhân sinh sầu khổ, thật vất vả gặp tâm nghi người lại bị đối phương cự tuyệt. Cầu mà không được tư vị nhi tra tấn cho nàng buồn bực không vui. Không mấy ngày liền ngã bệnh. Hết chương.